cho Mina mượn hắn cũng là do chính cô lựa chọn. Nhưng mà, cô không thể kiềm chế bản thân mình đối với Kha Nghiêu càng ngày càng tăng thêm oán hận. Trương Dương cắn mạnh môi dưới, quay đầu nhìn Kha Nghiêu, thì thào nói, em không nên nổi giận với anh. Kha Nghiêu như chút được gánh nặng. Mấy ngày nay, anh, có nhớ em không? Có, Kha Nghiêu không chút do dự gật đầu. Ngày nào anh cũng nhớ em. Trương Dương cười khổ, Kha Nghiêu nhớ cô. Sau khi Kha Nghiêu trở về thì trông còn tốt hơn. Đáng lý ra cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Đúng, nên vui vẻ. Cách Trương.